Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 633, Trần Kiền chiến Man Vương. PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Ngưu Tinh quay người, sau một khắc này sát na phương hoa, Ngưu Tinh quanh thân vặn vẹo, trong nháy mắt hóa thành hài cốt, liền nguyên thần cũng trong nháy mắt mục nát. Không, yêu hoàng thống khổ nói, song quyền nắm thật chặt, hai mắt phiếm hồng, mặc kệ yêu hoàng có phải hay không giả vờ giả vịt. Tóm lại fan biểu diễn này rất lợi hại thành công, chỉ ít sở hữu yêu vương cũng bị cảm động, từng cái tâm tình kích động. Bất quá một vị hoàng giả thực biết như vậy chảy để lọt ra tình cảm mình sao? Bệ hạ, chúng yêu vương thấp giọng một hô. Cần phải đoạt bảo, không thể để cho nó không công chết mất, yêu hoàng bi thương nói. Nơi xa, nhân hoàng đồng tử co rụt lại. Hảo lợi hại thời gian chi lực. Xung quanh tất cả đều là không có quy luật thời gian loạn lưu. Chỉ cần ngươi thọ mệnh hữu hạn, liền tránh không khỏi thời gian rửa sạch. Trần Cửu tay chỉ trong lúc vô tình không ngừng nhẹ nhàng vừa đi vừa về nghiền ép. Lộ ra một chút nôn nóng. Phiền phức, thời gian chi lực vượt quá tưởng tượng cường đại. Không biết được chính mình thời gian trường hà có thể hay không chịu đựng nổi cái này thời gian chi. Lực trùng kích, chư vị, muốn đoạt bảo, liền muốn đi vào âm ti. Mà xông vào âm ti phủ, liền muốn vượt qua cái này một mảnh mê vụ. Man Hoàng đột nhiên đứng ra. Nhìn thấy đem ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, Man Hoàng trịnh trọng nói, cái này trong sương mù tất cả đều là không thể dự đoán thời gian vặn vẹo chi lực. Muốn bằng vào cá nhân dũng vũ xông vào, tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền, trừ phi là có thể vượt càng thời không cấm kỵ cường giả, không nhận thời gian ma luyện. Man Vương có ý nghĩ gì tranh thủ thời gian nói ra, không cần thừa nước đục thả câu. Tất cả mọi người là người biết chuyện, nói nhiều đều là nói nhảm, Trần Kiền rất lợi hại không nể mặt mũi bắt đầu phá. Nơi này là nhân tộc lãnh địa, đối phương thế mà xin dám như thế khoa trương, không cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Trần Kiền trong lòng cơn giận này một mực khó mà kiềm chế. Nhân hoàng, bản hoàng không phải thủ hạ ngươi kẻ bất lực, đồ tử đồ tôn bị người ta hại một nhóm lớn mà không dám thả cái dám. Ngươi nếu không phục, cứ việc động thủ chính là, ta ngược lại muốn xem ngươi kế thừa phụ thân ngươi mấy thành bản sự. Man Hoàng ánh mắt âm trầm. Năm đó tiên đế tại vị lúc, Man Hoàng cũng là không sợ mảy may, không nghĩ tới một tên tiểu bối lại dám như thế ngông cuồng. Cái này tu hành giới mạnh được yếu thua, dựa vào cũng không phải bối phận, tuổi tác, mà chính là thủ đoạn. Tu vi, Trần Kiền thanh âm rất nhạt. Nhưng là ở đây tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế đại năng. Đều là rõ ràng có thể nghe. Rất tốt, rất tốt. Người ta trước làm qua một trận. Cũng tốt để ngươi biết rõ cái gì gọi là tôn lão ái ấu. Man Hoàng ánh mắt âm trầm. Tay bãi xuống. Xung quanh chỗ có thủ hạ toàn bộ lui ra phía sau. Trần Cửu cười tủm tỉm mang theo chính mình dưới trướng nhân mã lui ra phía sau. Cũng không muốn quấy nhập cái này đoàn vũng nước đục bên trong. Trần Kiền vung tay lên. Tam công lui lại. Man Hoàng không nói một lời. Quyền đầu không có chút nào xinh đẹp hướng về Trần Kiền đánh tới. Rất bá thiên hạ. Một cỗ vô cùng bá khí đánh thẳng vào ở đây các vị tu sĩ tâm thần. Khiến hoa mắt thần trị. Tu vi hơi yếu người trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Thiên tử thần quyền. Trần Kiền sắc mặt bình thản. Quanh thân hoàng giả chi khí bốn phía ra, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Một cỗ thần phục suy nghĩ trong lòng mọi người dâng lên. Phanh, hoàng quyền cùng bá đạo tướng va chạm, nhân đạo cùng mãng hoang va chạm. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, thật không nghĩ tới, Trần Kiền lại có thể đem thiên tử thần quyền tu luyện tới loại tình trạng này. Nhất cử nhất động ở giữa đều tràn ngập thiên tử uy nghiêm. Nhân đạo phép tác, trung ương chi chủ khí tức. Hai người trong hư không xuyên toa. Va chạm, Cái này âm ti tàn phiến không gian dị thường vững chắc. Hai người giao thủ chỉ hơi hơi tạo nên gợn sóng. Không gian không có vỡ vụn. Hừ, sống uổng phí nhiều năm như vậy. Không gì hơn cái này. Hai người một phen giao thủ tại. Tạm thời ngừng trận. Trần Kiền khinh thường nói. Ngươi, Man Hoàng nổi giận. Gầm lên giận dữ. Cánh tay phải trong nháy mắt lớn lên. Tựa như là hình xăm đồng dạng đồ án ở tại da thịt bên trong chậm rãi hiển hiện. Đi qua Man Hoàng pháp lực gia trì. Trong nháy mắt lớn lên. Biến thành hư ảnh. Hoành hành xung quanh hư không trăm trượng bên trong. Không gian rung chuyển. Tốt nhìn thấy một kích này. Trần Kiền hét lớn một tiếng. Quanh thân một đầu kim long gào thét. Quay chung quanh nó bên hông xoay quanh. Sau đó theo xương sống đại long phương hướng phóng lên tận trời. Trong miệng thốt ra một khỏa màu vàng óng long châu. Này kim long ôm long châu. Rít lên một tiếng. Khiến cho người màng nhĩ rung động. Trong nháy mắt phóng tới Man Hoàng quyền đầu. Phanh. Lúc này không gian không có may mắn thoát khỏi. Vỡ vụn thành từng mảnh. Hoàng đô bá nghiệp. Vương giả vô cương. Không sai biệt lắm chiêu thức. Đều là ngưng tụ vạn dân chi lực. Gia trì chính mình công pháp. Nếu là không có vạn dân chi lực gia trì. Thiên tử nọ thần quyền cùng Man Hoàng chiêu thức đều chẳng qua là như vậy mà thôi. Nơi xa. Một cái không may dị tộc tu sĩ không cẩn thận bị cả hai năng lượng hóa thành bột mịn. Nhìn lấy cuồn cuộn mà đến giao chiến dư ba. Trần Cửu dưới chân thái cực đồ hiển hiện. Trong nháy mắt đem xung quanh sở hữu năng lượng luyện hóa thành âm dương nhị khí. Bổ dưỡng tự thân. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Không bằng nhân gian một cơn say. Tốt một cái lấy thiên tử thần quyền. Lại nhìn bản vương như thế nào khắc ngươi. Man Hoàng nhìn chằm chằm nhìn lấy Trần Kiền. Một cái kỳ dị chiêu thức bày lên. Một cỗ nồng đậm mùi rượu hướng về bốn phía phiêu giật mà đi. Một cơn say. Đế vương xuất hành. Phanh, một kích này Trần Kiền ăn thiệt thòi. Bị đánh lui ba bước. Man Hoàng đắc ý lắc đầu. Cốt cách chi chi rung động. Cũng nói qua. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Không thắng nhân gian một cơn say. Ngươi làm sao như thế không nhớ lâu. Trần Kiền hai tay nắm chắc. Lui lại ngược lại là không có gì. Bất quá đối phương gần như trưởng bối giáo huấn vãn bối lời nói. Hắn lại là nghe không vô. Tốt ngươi cái lão gia hỏa. Không cho ngươi mở mang kiến thức một chút chẫm lợi hại. Xin thật sự cho rằng chẫm là quả hồng mềm. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh đều là vương thần. Thiên tử chí tôn thần công. Trần Kiền quanh thân khí thế ngưng luyện. Hư không tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Trần Kiền nhất cử nhất động chẳng lẽ như thiên ý đi theo. Trần Kiền một tay nắm duỗi ra. Trực tiếp vượt vượt không ở giữa. Đánh vào Man Hoàng ở ngực. Man Hoàng bay ngược mà ra. Còn tốt ra hỏng bét thịt dày. Không thể có nhận đến cái gì quá nghiêm trọng thương thế. Trần Cửu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hảo lợi hại thiên tử chí tôn thần công. Đây chính là Trần Kiền lớn nhất ỷ vào. Quả thật bất phàm. Rất lợi hại. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên hỏi. Không phải rất lợi hại. Thị phi thường lợi hại. Tại Trần Kiền quanh thân thiên tử long khí dựa theo một loại nào đó quy tắc sắp xếp. Từ đó ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển. Có thể gián tiếp khống chế pháp tắc. Hiệu lệnh pháp tắc. Trần Kiền lúc trước một kích kia cũng là lợi dụng không gian pháp tắc. Xuất kỳ bất ý che đậy nó không sẵn sàng để Man Hoàng ném một cái mặt. Cùng ngươi công pháp tỉ như làm gì? Chiêu Tiểu Ngư nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Cửu nhìn. Trần Cửu cười một tiếng. Hắn công pháp tự nhiên là bất phàm. Nhất là hóa nhập nội thiên địa về sau. Trần Cửu không giây phút nào cảm giác được chính mình tu vi đang gia tăng. Cứ việc cái tốc độ này rất lợi hại chậm chạp. Tốt Man Hoàng trên không trung tán một tiếng. Sau một khắc liền còn trở về. Chỉ gặp Man Hoàng quanh thân hiện ra vô số đoàn. Trong chư thiên các loại lợi hại thần thú cũng ở trong đó. Sau một khắc Man Hoàng quanh thân gân cốt bành trướng. Quanh thân sở hữu hư huyễn thần thú hư ảnh ngưng thực. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào da thịt bên trong. Man Hoàng một cái tay hướng về Trần Kiền chộp tới. Chưa tới một phút, lúc đầu một cái phổ thông thủ trưởng, thế mà biến thành không gì không phá long chảo, mang theo dữ tợn lân phiến, hướng về Trần Kiền lồng ngực chộp tới. Hỏa Trần Kiền hét lớn một tiếng, quanh thân ngưng tụ vô số hỏa diễm, hình thành một đạo hỏa tường. Phanh, Trần Kiền hiểm lại càng hiểm tránh đi một trường kia. Vì sao nói là nhất trường? Không phải long chảo sao? Này man hoàng cũng không biết được tu luyện là công pháp gì. Khi nhìn đến trước người tường lửa một khắc này, long chảo thế mà biến thành một cái trường. Không phải thủ trường, mà chính là trong truyền thuyết kỳ lân cước trường. Kỳ lân chính là tường thụy chi thú, chia làm ngũ hành kỳ lân. Mà man hoàng biến hóa cái này kỳ lân cước, hiển nhiên là một cái thổ kỳ lân. Một cước này dày nặng như núi, thổ có thể khắc hỏa. Trần Kiền nếu là bị một trưởng này đánh trúng, thương tổn đứt gân cốt là miễn không? Hảo lợi hại, Trần Kiền âm thầm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính mình từ tu luyện thành thiên tử chí tôn thần công về sau, luôn cảm giác thiên địa một, địa lão nhị, ta lão tam. Lúc này man hoàng dùng hiện thực nói cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người vẫn là cẩn thận tốt. Cửu long trói buộc, Trần Kiền sau một khắc chiêu thức biến đổi, ở ngực chui ra 9 con rồng vàng, trong nháy mắt leo lên quấn chặt lấy man hoàng đưa qua đến kỳ lân cước, hướng về man hoàng thân thể quấn quanh mà đi. Đây tuyệt đối là âm người tốt chiêu thức, ai có thể nghĩ đến trước ngực như vậy yếu ớt vị trí, thế mà cũng sẽ có sát chiêu ngã ra. Man hoàng thấy thời cơ bất ổn, không chút kinh hoàng, vô số năm trí tuệ tăng thêm thân kinh bách chiến, cho dù là mặt sắp tử vong, cũng có thể thong dong đối mặt. Nơi xa Trần Cửu đám người đồng tử hơi co lại, cực lực quan sát man hoàng tránh thức át chủ bài. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm, chú ý tới tương đương, MC công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể lập tức tham gia, người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý WeChat công chúng hào. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.